Crash ký sử, chương 14, vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết kết quả, lớp mình tuy không được cái giải rút gì hết nhưng mà tham gia mấy hoạt động này vui lắm. Các bạn mình thấy rất may mắn vì trong những năm tháng cấp 3 có những kỷ niệm thật đẹp. Và thế là kết thúc chương trình văn nghệ. Mình quay lại những ngày tháng chỉ có học tập. Hôm ấy lại là trong giờ toán của thầy VT, nhưng hôm nay học toán đại rồi các bạn. Cả tiết làm được 4 câu của một bài. Mình thì là chúa tể lười học lười giơ tay rồi. Đang nằm lim dim ngủ thì đột nhiên thầy VT nói. C lên làm câu B, làm mình tỉnh cả ngủ. Đột nhiên tinh thần học tập ở đâu ập tới. Mình hốt hoảng lấy lời giải của đứa cùng bàn rồi giơ tay lên bảng. Ý đồ của tôi chắc ai cũng đoán được rồi phải không? Tôi thề là tôi chỉ muốn lên bảng làm bài thôi. Nhưng mà có một chuyện khiến mình hơi khó xử, đó là nên chọn đứng cạnh C hay là không đứng cạnh. Vì bảng chia làm 4, C làm bài ở phần 4, còn phần 2 là của một bạn khác. Bây giờ mình có hai lựa chọn, một là phần bảng thứ 3, cạnh C, hoặc là phần thứ nhất, cạnh bạn kia, để mình mô tả ra cho dễ hiểu nhé. 1, 2, A, 3, 4, C, A, Y, dễ hiểu hẳn ra. Mình phải chọn đứng số 3 hoặc số 1 các bạn hiểu không? Rồi suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra da mặt mình cũng không dày lắm. Bọn ở dưới thì cứ ú ồ ôi. Thôi quyết định chọn số 1 vậy. Được đứng chung bảng là vui lắm rồi. Nhưng, thật xúc động và vô cùng bất ngờ, là thầy VT bảo mình sang phần bảng 3 để làm. Phần bảng thứ nhất có bài làm chưa chữa nên không được xóa. Evvkvkvkv tự dưng thấy thầy VT trở thành người đẹp trai nhì lớp. Sau C, đây y nhớ, không phải mình muốn đứng cạnh đâu đấy nhớ tại thầy bảo đấy nhỏ ua hi hi hi. Mình làm bài bên trái C, muốn nói gì lắm cho bớt hồi hộp nhưng mà ngại y. Đám quỷ sứ ngồi dưới cứ trêu nào là, đẹp đôi lắm gờ ơi. Sao cứ cười tủm tỉm thế C ơi, hai đứa này y chết trình trình là chết trình trình, bất lực, muốn đào hố chui xuống trốn, a hát hát hát, bí mật nho nhỏ, C cũng hơi cười cười các bạn à. What bad gì, D9999, cách chương.